Hỉ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 21, phấn phát lão nhân hảo đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt, các ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn sớm đến đạt, có từng gặp được cái gì nguy hiểm. Tước Trạch vừa thấy liền biết các nàng là hôm nay tới học viện ngự thiên đệ nhất nhân, hắn thực thế các nàng cao hứng. Minh Vũ Nhan cười lắc lắc đầu, Dung Mật cũng đã giống mở ra máy hát nói lên. Cái gì cũng không có gặp được đâu, liền xà trùng chuột kiến đều không có gặp được, ta cảm thấy hôm nay chúng ta thật là quá thuận lợi, giống có thần trợ. Tước Trạch nghe sau nhịn không được phá lên cười. Nơi nào có cái gì thần trợ, nếu có thần trợ cũng là các ngươi tự mình. Ta vừa mới nghe chúng ta trưởng môn nói, hôm nay có một cái tân sinh nắm giữ học sinh lộ tinh túy, không tiêu không táo, không vội không nháo, tâm tính bình thản, tâm vô tạp niệm, làm đến nơi đến chốn, nhẹ nhàng liền lên núi, nguyên lai là nói các ngươi đâu. Minh Vũ Nhan có chút ngoài ý muốn, các ngươi trưởng môn còn có thể nhìn đến chúng ta leo núi tình huống không thành. Tước Trạch không chút suy nghĩ gật gật đầu. Đây là đương nhiên a, học sinh lộ mở ra, năm đại trưởng môn đều là có thể nhìn đến tình huống bên trong, do đó lựa chọn tự mình muốn học sinh. Tiếu Kỵ cong hạ eo, đối với so tự mình lùn thượng rất nhiều Dung Mật nhìn lại xem, thẳng nhìn đến Dung Mật mặt đỏ, hắn mới kinh ngạc phát hiện cái gì, đứng thẳng thân thể, giả ý ho khan hai tiếng. Cái kia các ngươi trong chốc lát còn muốn đi năm sao đường đâu, ở xác định các ngươi thích hợp ở chỗ nào sau, các ngươi liền có thể dùng cơ hội đi học viện ngự thiên bảo vật các chọn một kiện lễ vật đâu, chúc các ngươi vận may. Nói xong, Tiếu Kỵ lại nhịn không được nhìn Minh Vũ Nhan, hắn thật sự rất khó tưởng tượng, cái này mới 10 tuổi tiểu sư muội cư nhiên thần kỳ trị hết Dung Mật thiếu môi, hơn nữa bổ giống như còn thực hoàn mỹ, xem ra đồn đãi cũng không phải giả. Nga kia phiền toái sư huynh mang chúng ta đi năm sao đường. Minh Vũ Nhan đối với sớm nhất nhìn thấy sư huynh gật gật đầu, rồi mới tùy Tước Trạch sư huynh bọn họ đi năm sao đường. Năm sao đường, năm đại tiên môn trưởng môn đều ngồi ở vị trí thượng, chờ đợi cái kia sắp xuất hiện tiểu nha đầu, đã bao nhiêu năm, đều không có tân sinh học sinh có thể như thế nhẹ nhàng lên núi tới, các loại tò mò làm cho bọn họ sôi nổi suy đoán. Minh Vũ Nhan cùng Dung Mật đi vào năm sao đường khi, nhìn thấy chính là một phòng người, các nàng có chút không biết làm sao cho nên chỉ là ngốc ngốc đứng ở Tước Trạch sư huynh sau lưng, thấy hắn hành lễ, hai người bọn nàng cũng đi theo hành lễ. Hải tử, không cần sợ hãi, các ngươi theo thứ tự đi đến ở giữa năm sao linh thạch la bàn mặt trên, đứng ở nơi đó một nén hương thời gian liền hảo. Một cái phấn trắng bạch cần béo lão nhân đối với Minh Vũ Nhan gật gật đầu. Minh Vũ Nhan nghe tiếng nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái liền nhẹ nhàng cong môi cười, cái này lão nhân hảo đáng yêu a, tóc cơ nhiên là màu hồng phấn. Đây là ngự hành môn trưởng môn, Tước Trạch nhìn không được nhỏ giọng đề điểm một câu, là, cảm ơn trưởng môn đề điểm. Minh Vũ Nhan nhìn thoáng qua bên cạnh Dung Mật, ta đây trước đi lên, Dung Mật gật gật đầu. Hảo, các nàng ở tới trên đường đã thương lượng hảo, nàng muốn xem Sương Mù Nhan lựa chọn cái nào tiên môn, nàng liền phải tuyển cái nào, nàng muốn cùng Sương Mù Nhan cùng tiên môn học tập cho nhau có cái chiếu cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vũ Nhan dọc theo trên mặt đất một cái tinh thạch phô thành đường nhỏ chậm rãi đi tới năm sao linh thạch la bàn phía trên, mới đứng yên, liền thấy kia la bàn lóe tới lóe đi, bên này lượng tới bên kia lượng, thả ánh sáng càng ngày càng sáng, ẩn có cho nhau tranh nhau phát sáng chi ý, nguyên bản ngồi năm đại tiên môn trưởng môn bỗng nhiên toàn bộ đứng lên, mặt có dị sắc nhìn một màn này, thậm chí có người ghế dựa đổ cũng không tự biết. Này như thế nào khả năng? Năm đại trưởng môn hai miệng cùng sinh phát ra nghi vấn, năm đại tiên môn tổ tiên cương nhiên ở đồng thời đoạt một cái đệ tử, đây là ở dĩ vãng chưa từng có xuất hiện quá sự. Xảy ra chuyện gì, Minh Vũ Nhan hoàn toàn bị này đó ánh sáng cấp hoảng hôn mê, nàng xoa xoa mắt muốn đi xuống linh thạch la bàn, đúng lúc này, ánh sáng không tránh toàn lấy toàn lượng tư thái ngừng lại. Tấu chương kết thúc, cách chương.